Quyển 3, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Chương 34, Phản Bội Nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục sư huynh, nàng kêu một tiếng, đuổi theo, chợt nghe trên cây Vũ Tư Phượng kêu lên. Chờ một chút, có người tới. Nàng ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy phương xa có mấy người ngự kiếm phi tốc xẹt qua bầu trời. Nháy mắt đã đến đỉnh đầu, nàng chỉ nhìn thấy một người trong đó trên lưng đeo bạch thiết hoàn. Theo gió nhẹ nhàng bay bổng, trong lòng không khỏi kinh hãi. Trung Mẫn Ngôn lúc này ngự kiếm bay lên, rút ra bảo kiếm, dùng lực vung mạnh ra ngoài. Phía dưới Vũ Tư Phượng cũng không chậm hơn, sớm đã phóng ra một nắm thiết đạn châu. Những người đó đã sớm nghe thấy sau đầu phong động, đều vung kiếm ngăn cản. Chỉ nghe đinh đinh đang đang một trận vang lên, theo sát sau tiếng kêu rên của một người vang lên, chắc là đã bị đạn châu bắn trúng. Trung Mẫn Ngôn thấy bội kiếm bị bọn họ đánh rớt, lập tức sải bước dài chạy qua cướp lại. Đợi đến khi đứng vững thì những người nọ sớm đã hạ xuống trước mắt. Một người trong đó sắc mặt giận dữ bụng lấy cánh tay, trong tay nắm một viên thiết đạn châu, hung tợn hỏi, là ai phóng ám khí đả thương người? Toàn cơ thấy rõ mặt mũi của bọn họ, nhịn không được, a, một tiếng, những người khác nhất thời cũng đã phát hiện mấy người kia thập phần quen mặt. Chính là đệ tử Hiên Viên phái 4 năm trước ở Thiếu Dương phái đến hỏi chuyện của Tiểu Ngân Hoa. Vũ Tư Phượng tiến lên một bước, lãnh đạm nói, ám khí là ta phóng, nhưng không đả thương người. Đả thương là yêu, người nọ vốn là giận tím mặt. Thế nhưng sau khi thấy rõ mấy người bọn hắn, đột nhiên phát ngốc, theo sát sau ấy vậy mà lại lộ ra vẻ mặt lúng túng. Vũ Tư Phượng cười nói, ta là vừa mới biết, đường đường Hiên Viên phái, vậy mà lại ở cùng một chỗ với yêu ma đấy. Hôm nay xem như mở rộng tầm mắt rồi. Những người kia quả nhiên càng thêm lúng túng, hiện lên một tia xấu hổ. Người bị đạn châu bắn trúng ngừng lại một chút, mới hắng giọng hỏi, các ngươi làm sao có thể đến Bất Chu Sơn? Nơi này không phải là nơi tùy tiện đến được. Vũ Tư Phượng cố ý ngạc nhiên nói, ồ, không thể tùy tiện đến. Vậy các ngươi là làm thế nào vào được? Người nọ á khẩu không trả lời được. Bên cạnh một gã lạnh lùng nói, nói với bọn chúng nhiều như vậy làm gì? Dù sao bốn phái khác sớm hay muộn cũng sẽ bị chúng ta san bằng. Hôm nay trước gờ yêu ta ết vài tên làm tặng vật đi. Nói xong chỉ nghe tiếng kim khí vang lên. Hai bên đều rút ra bảo kiếm, giằng co lẫn nhau, toàn cơ tay chân vô lực, tự biết không thể hỗ trợ, đành phải núp ở phía sau. Người nọ do dự một chút, mới nói, không, không cần đi, bọn hắn đều là tiểu bối đệ tử trẻ tuổi mà thôi. Tuy rằng không biết bọn hắn dùng biện pháp gì đến được Bất Chu Sơn, trước mắt không phải thời điểm động thủ, trước trở về gặp đường chủ là quan trọng hơn. Những người phía sau rất nghe lời y, lúc này oán hận thu hồi kiếm, xoay người muốn đi. Vũ Tư Phượng vội la lên, chậm đã, trước nói cho ta biết, Hiên Viên phái rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Người nọ lạnh nhạt nói, cùng các ngươi không quan hệ, hôm nay tạm thời tha mạng cho mấy tên tiểu bối các ngươi. Mau cút ra ngoài đi, nếu không đừng trách chúng ta kiếm hạ vô tình. Nhược Ngọc đột nhiên cười khẽ nói, mới vài năm không gặp, Hiên Viên phái nói chuyện dũng khí tăng lên không ít, nay có cường ma chống lưng, thật sự là không giống người thường. Những người kia lại lộ ra một tia xấu hổ, thực hiển nhiên bọn họ đối với chuyện bản thân mình hợp tác cùng đám yêu ma thực cũng không vừa lòng. Nhưng nhất định bên trên có người bắt buộc bọn họ, cho nên không thể tránh được. Vũ Tư Phượng trầm giọng nói, bên ngoài đều đang đồn đãi, Hiên Viên phái bị yêu ma trong vòng một đêm diệt môn. Định Hải thiết tác chôn ở trong phái cũng bị phá hủy. Lời này là thật, các ngươi này, vì sao, giả dạng yêu quái? Người nọ do dự một chút, không nói gì, phía sau có kẻ nói, hỏi nhiều như vậy làm gì? Tóm lại thiên hạ chính là cá lớn nuốt cá bé. Các ngươi bốn phái khác không biết mưu lợi cho bản thân mình, chỉ có được cái thanh danh đại phái tu tiên xuông. Phải biết chỉ có sức mạnh mới là quan trọng nhất, thanh danh có vang dội hơn nữa, thì có ích lợi gì? Vũ Tư Phượng nói, ta hiểu rồi, nghĩ đến Hiên Viên phái quả nhiên là cùng đám yêu ma kia liên thủ. Đúng không? Đánh không lại bọn chúng, liền quỳ lại cầu xin. Cầu bọn chúng thu lưu các ngươi đến Bất Chu Sơn, làm chó săn của người ta. Cao hứng thì quẳng cho khúc xương, không cao hứng liền tùy tiện quẳng ra ngoài gờ yêu ta ết. Hắn lời này nói cực kỳ chói tai cay nghiệt, những người nọ làm sao nhịn được, sớm đã tấn công tới. Hắn lúc này quay đầu kêu lên, Mẫn Ngôn, Trung Mẫn Ngôn đứng ở bên cạnh, lúc này liền phát lực vung kiếm. Chắc chắn có thể làm cho bọn họ xui xẻo. Kiếm khí của hắn là tương đối lợi hại. Ai ngờ hắn lại vẫn không nhúc nhích. Đứng nơi đó, Vũ Tư Phượng giật mình lớn. Những người đó sớm đã vùng kiếm chém đành phải rút kiếm đấu cùng bọn họ. May mà những người này tuy giả dạng thành bộ dáng yêu ma, lại không lợi hại bao nhiêu. Kiếm pháp bình bình không có gì lạ. Chỉ vài kiếm chiêu, liền bị hắn và Nhược Ngọc bước đến kiếm trong tay cũng cầm không nổi. Vũ Tư Phượng thấy bọn họ muốn chạy trốn, lập tức đuổi theo, giơ tay bắt lấy một kẻ. Thanh kiếm đặt trên cổ y, lạnh lùng nói. Ai cũng không được trốn. Sao huyệt của yêu ma ở nơi nào? Nói mau, những người nọ thấy đồng môn bị bắt, đành phải dừng lại, nói. Hung ác như ngươi, nếu chúng ta nói, các ngươi đi vào trong đó gây chuyện, chúng ta cũng là chết. Ngươi không bằng dứt khoát một người một kiếm, cho bọn ta thống khoái đi. Vũ Tư Phượng quả thật không nghĩ tới bọn họ lại nói như vậy. Nhất thời có chút ngẩn ra, vẫn đứng ở bên cạnh Trung Mẫn Ngôn bỗng nhiên mở miệng nói. Bọn ta không đi gây chuyện, kỳ thật ta vừa rồi nghe lời nói của các ngươi, có chút ý tứ, không sai, cá lớn nuốt cá bé. Hiên Viên phái thức thời mới là tuấn kiệt, hợp tác cùng yêu ma. Ta chỉ hỏi các ngươi, đám yêu ma này thật sự lợi hại như vậy sao? Mẫn Ngôn, Vũ Tư Phượng không thể tưởng tượng nổi trừng mắt nhìn y, giống như không quen biết hắn. Trung Mẫn Ngôn thần sắc chính là thản nhiên, cũng không để ý đến hắn. Người nọ nghe y nói như vậy, đúng là có chút ý tứ buông lỏng. Nhân tiện nói, tất nhiên là lợi hại. Đừng nói Hiên Viên phái, toàn bộ Thiểu Dương các ngươi tập hợp sức mạnh đối kháng ngoại địch, cũng chống không được bọn họ. Phàm nhân vốn chính là sinh linh yếu ớt nhất trong chúng sinh. Đấu với trời đấu với đất, đó bất quá chỉ là cuồng ngôn của đám người tu tiên mà thôi. Mọi người sớm đã nếm qua đau khổ của đám yêu ma kia. Thế nhưng lần này nghe thấy y nói như vậy, vẫn là nhịn không được trong lòng nguội lạnh. Trung Mẫn Ngôn lãnh đạm nói, khó trách Hiên Viên phái thối lui cầu xin, đại trượng phu có thể duỗi, cũng là tốt, như vậy, các ngươi mang bọn ta đi tổng bộ, ta có mấy lời muốn hỏi đường chủ của các ngươi. Người nọ hoài nghi nhìn hắn, như là muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì đó, nhưng hắn một chút biểu tình cũng không có, nhìn một hồi, y đành phải chán nản nói, dẫn địch xâm nhập nội bộ. Loại chuyện này ta không dám làm. Các ngươi nếu cố chấp, liền gờ yêu ta ết ta trước đi. Phó đường chủ vẫn luôn là ma đầu thích tra tấn người ta. Bản thân mình rơi vào trong tay gã chỉ sợ là muốn chết cũng không được. Nay chết tại dưới kiếm của những người này vẫn còn là một thống khoái. Trung Mẫn Ngôn cười cười, nói, cái gì gọi là dẫn địch? Ta là địch nhân sao? Ta nghe ngươi nói có đạo lý. Muốn gặp đường chủ của các ngươi, có chỗ nào sai, kỳ thật ngươi không nói, ta cũng biết tổng bộ của các ngươi ở gần đây, ta nay hỏi, là cho ngươi mặt mũi mà thôi. Vũ Tư Phượng thấy y nói chuyện từ ngữ úp mở, trong lòng thầm giật mình, bỗng nghĩ lại, nhất thời hiểu được y không muốn cứng rắn, hôm nay là dụ dỗ những người này dẫn bọn hắn đi tổng bộ, giảm bớt gờ yêu ta ết chóc loạn khởi. Ngược lại không tốt, hắn cũng không nghĩ tới đầu óc Trung Mẫn Ngôn có thể nghĩ ra loại mưu kế này. Trong lòng không khỏi vụ IGTA khen ngợi, trên mặt tức thì cười nói. Không sai, nếu gặp đường chủ của các ngươi, hàn huyên vui vẻ, chúng ta liền gia nhập thì ngại gì. Nói không chừng sau này mọi người đều là đồng bạn, đường chủ há lại trừng phạt ngươi. những người đó thấy bọn hắn trước kêu sau kính, thái độ dị thường khác xa, trong lòng đều là nghi ngờ bất định, nhưng đối phương lợi hại, bản thân mình thật sự đánh không lại, chi bằng tương kế tựu kế, dẫn bọn hắn đến tổng bộ, nhường cho đám yêu ma kia đối phó. Nghĩ đến đây, bọn họ liền gật đầu. Cũng được, dẫn bọn ngươi đi cũng có thể. Nhưng nói rõ trước, phó đường chủ tính tình không tốt. Các ngươi nói chuyện chú ý chút. Chọc đến người phát hỏa. Ai cũng đừng nghĩ đến chuyện sống. Trung Mẫn Ngôn cười nói. Cái này là tất nhiên. Tư Phượng, ngươi buông vị đại ca này ra. Làm phiền huynh ấy dẫn đường cho chúng ta. Vũ Tư Phượng lập tức thu kiếm vào vỏ. Ôm quyền nói, đã mạo phạm, xin đừng trách. Người nọ sờ sờ cánh tay bị nắm đau, quay đầu hoài nghi nhìn hai người bọn hắn, thấp giọng nói, các ngươi vội vàng chịu chết, lại là tội gì? Trung Mẫn Ngôn lắc đầu nói, huynh đài lời này sai rồi. Chúng ta muốn gặp đường chủ, tự nhiên là có lý do. Tin tưởng lý do này không cần giải thích cho các ngươi nghe nữa đi. Người nọ không nói chuyện nữa. Đi lên phía trước, quay đầu vẫy vẫy tay. Vậy thì mời đi theo ta. Chấm, cách chương.